Cá cược Mộc Khẩu Ngân. Chương 11, lợi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, bài đăng thảo luận về việc cúp điện đã có hơn 1000 bình luận rồi, trong căng tin ồn ào. Người đông nghịt chen lấn xô đẩy, dường như ai cũng cúi đầu lướt điện thoại. Trên màn hình điện tử nhỏ bé sáng lấp lánh kia, các ký tự liên tục cuộn và cập nhật. Từ hôm qua, số lượng bình luận ngày càng tăng, giọng điệu cũng ngày càng gay gắt. Từ Viện Viện vừa gõ chữ vừa nói tiếp. Có người đang đặt cược về kết quả cúp điện đấy. Lâm Hỷ Triều liên tục cảm thấy chán nản. Cô từng muỗng đưa cơm vào miệng. Không nhìn điện thoại, không tham gia vào chủ đề. Mặc cho những cuộc thảo luận, đoán già đoán non ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Nhai 2-3 cái trong miệng. Cô miễn cưỡng hùa theo với giọng điệu mệt mỏi. Đặt cược gì cơ? Từ Viện Viện đưa màn hình đến trước mặt cô. Ngón tay gõ nhẹ, hào hứng không thôi. Cược tối thiểu 1 tệ. Đặt cược là sẽ cúp điện hay không cúp điện. Lâm Hỷ Triều liếc nhìn qua. Lập tức nhíu mày, đã đến mức này rồi sao? Thật là quá đáng, việc này liên quan đến cá cược tiền bạc. Nhà trường không quản à? Không, không, không, không. Từ Viện Viện lắc lắc hai ngón tay. Người phát động nói đây là hoạt động mang tính chất từ thiện. Sau khi có kết quả, tiền cược của người thua bồi thường cho người thắng, cùng với tiền cược của người thắng, sẽ được công khai quyên góp toàn bộ cho các tổ chức từ thiện theo định kỳ. Học sinh trường trung học phổ thông số 1 đâu thiếu tiền. Vừa được làm việc tốt vừa được tham gia náo nhiệt, mọi người đều đặt cược rất hăng hái. Lâm Hỷ Triều chăm chú nhìn vào bảng cược đó. Số tiền đặt cược cho việc sẽ cúp điện đã gần 3000 tệ. Trong khi số tiền cho việc không cúp điện mới chỉ đạt 1000 tệ. Chênh lệch quá lớn, cô thở dài một hơi. Hỏi, cậu đặt cược gì? Tất nhiên là cúp điện rồi. Cậu cũng tin chắc sẽ cúp điện à? Lâm Hỷ Triều ngạc nhiên. Cô thật sự không hiểu nổi. Không phải tin, mà là mong đợi. Từ Viện Viện gõ gõ khay thức ăn. Thứ nhất, cúp điện thì không phải đi học. Thứ hai, tớ muốn xem người đưa ra thông báo đó rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Lâm Hỷ Triều im lặng. Đúng vậy, Kha Dục rốt cuộc có thể làm được đến mức nào nhỉ? Việc công khai tuyên bố rầm rộ trong toàn trường như vậy chỉ khiến nhà trường nhắm vào dư luận này. Kiểm soát và phòng ngừa việc sử dụng điện càng nghiêm ngặt hơn. Cô đã kiểm tra thời tiết 3 ngày này. Ngày nào cũng là trời quang đãng, có thể loại trừ khả năng nhiễu loạn do sấm sét. Bây giờ đã là đầu thu. Trong lớp học không bật điều hòa, không bật quạt điện, áp lực cho hệ thống điện cũng giảm đi không ít. Thông thường, trường học đều có hệ thống lưới điện riêng để vận hành và bảo trì, nên cũng loại trừ khả năng xảy ra phản ứng dây chuyền do mất điện khu vực. Vì vậy, Lâm Hỷ Triều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Kha Dục tính sẽ làm thế nào đây? Trong đầu rối bời, Lâm Hỷ Triều cũng chẳng ăn cơm nổi. Ra khỏi căng tin định đi mua ít đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi. Học sinh đi qua trên đường cứ tụm 3 tụm 5 đều đang thảo luận về đài phát thanh với chuyện cúp điện. Cô cảm thấy thật phiền quá. Sao mà phiền thế này? Đứng trước kệ hàng định mua chút kẹo cho mình. Tay dừng lại trên gói kẹo vị nho. Ngập ngừng một chút, rồi quả quyết lướt qua. Cầm lấy cây kẹo mút vị sữa bên cạnh. Khi trả tiền chuẩn bị đi, cửa hàng tiện lợi bỗng dưng ùa vào một đám người đông nghịt. Lâm Hỷ Triều nghiêng người nhường chỗ, liếc mắt nhìn thấy Kha Dục đi vào từ cửa. Từ tối qua đến giờ cô chưa gặp cậu, về nhà cũng tránh mặt cậu. Không biết cậu đã đi cắt tóc lúc nào. Hai bên mai cắt ngắn hơn, tóc mái cắt mỏng khiến cho khí chất càng thêm sắc bén lạnh lùng, tạo nên một vẻ ngang tàng bất cần. Áo hoodie dài tay màu đen, quần bóng rổ, giày thể thao trắng, vừa nhìn đã biết là vừa đi chơi bóng rổ về. Người này vẫn làm những việc của mình, cắt tóc, chơi bóng, đi dạo, hoàn toàn không có động thái gì. ổn định một cách lạ thường. Lâm Hỷ Chiều giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu từ từ bóc giấy kẹo, chậm rãi di chuyển ra khỏi đám đông. Hai người một ra một vào đối diện nhau, phía sau đang chen chúc một đám người, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Cổ tay áo hoodie của cậu cọ qua khóa kéo đồng phục của Lâm Hỷ Chiều. Lâm Hỷ Chiều vừa cho viên kẹo vào miệng, xung quanh ồn ào náo nhiệt, vai họ sắp va vào nhau. Kha Dục đột nhiên cúi người, cúi đầu, môi dừng lại bên tai cô, thì thầm vài câu. Giác, Lâm Hỷ Chiều cắn vỡ viên kẹo, khóe môi mỉm cười cọ qua tóc mai của cô. Sau đó Kha Dục ngẩng đầu lên, hai tay đút túi, thản nhiên tiếp tục bước về phía trước. Cô thấy tay mình ù đi trong giây lát. Cậu đã nói bên tai cô, còn 33 tiếng nữa. Tiết tự học buổi tối, mọi người xung quanh đều bồn chồn không yên. Lâm Hỷ Chiều cũng vậy. Cô căng thẳng tinh thần cao độ, hoàn toàn không có tâm trí học tập. Lúc nào cũng lo lắng liệu có đột nhiên mất điện không. Người ngồi bàn bên cạnh chuyển cho cô một chai trà sữa. Cô hơi ngạc nhiên, rồi thấy người đó chỉ về hướng của Trương Tề Thạc. Trương Tề Thạc ở xa xa, cách một dãy bàn, tay giơ lên say hi với cô. Lâm Hỷ Chiều nhắm mắt bất lực, vừa định trả lại trà sữa cho cậu ấy thì điện thoại trong ngăn bàn bỗng rung lên. Hiển thị có một yêu cầu kết bạn mới từ nhóm lớp. Trương Tề Thạc, đừng trả nữa, uống đi uống đi. Lâm Hỷ Chiều không muốn tranh cãi nhiều với cậu ấy, bấm đồng ý kết bạn, sau đó chuyển cho cậu ấy một phong bì đỏ. Sau phong bì đỏ là một câu cảm ơn, rồi nhét lại điện thoại vào ngăn bàn. Chính là trong khoảnh khắc cúi đầu này, cả phòng học đột nhiên tối om, tiếng hét của học sinh vang lên khắp nơi. Ôi trời, mất điện rồi, mất điện rồi. Thật sự mất điện rồi. Ôi mẹ ơi. Lâm Hỷ Chiều thở gấp, hoảng hốt giơ điện thoại lên. Không phải chứ, nhanh vậy sao? Kha Dục thật sự cắt điện à? Cẩu Phương Hứa, giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng đập bàn một cái, gầm lên giận dữ. Cậu làm gì thế? Bật đèn lên. Sau một tràng cười xấu xa quá đáng, phòng học lại sáng trở lại. Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng. Hóa ra chỉ là trò đùa, nhưng Lâm Hỷ Chiều vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi trơn tuột. Cô bấm mở điện thoại xem giờ. Tối 20:30, đến khi kết thúc vụ cá cược, còn 25 tiếng nữa. Điểm danh, tối nay không có chuyện gì xảy ra. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Nghe nói vụ này đã kinh động đến giáo vụ trưởng rồi. Ông ấy còn cử người đến canh chừng hộp điện của trường. Ôi trời, vậy cúp điện chẳng phải càng khó hơn sao? Lâm Hỷ Chiều cuộn mình trong phòng nhỏ của mẹ, nhìn những bình luận mới liên tục cập nhật trên diễn đàn. Thở dài không thôi, số tiền đặt cược cho vụ cúp điện lúc này đã đạt đến tỷ lệ 8.000, 2.000. Các học sinh vừa bàn tán rằng không thể nào, độ khó cao, không có cơ hội, vừa tranh nhau tăng tiền cược. Sự cuồng nhiệt trong tập thể, thật là châm biếm và kịch tính làm sao. Kha Dục thật sự đã mở mang tầm mắt cho mọi người. Mẹ đột nhiên gõ cửa bước vào. Hỷ Chiều à, con có muốn ăn hoành thánh không? Mẹ nấu cho Kha Dục mà lỡ nấu dư rồi. Cô hiện giờ không muốn gặp Kha Dục cho lắm. Cất điện thoại, cô trả lời thờ ơ, con không đói lắm, không muốn ăn đâu. Nhưng mẹ lại trực tiếp bước vào kéo cô, ghé sát tai cô thì thầm, hoành thánh này nhân là thịt cua hoàng đế từ Hokkaido đấy, đắt lắm, mẹ cố ý nấu nhiều cho con đấy, con mau đi nếm thử đi. Lâm Hỷ Chiều bị mẹ kéo ra ngoài ăn một cách cưỡng ép. Kha Dục đã ngồi bên cạnh bàn ăn, tay trái lướt điện thoại, tay phải từ tốn cầm thìa húp canh. Cậu không nhìn cô lấy một cái. Ở nhà cô luôn giả vờ không quen biết, không nhận ra và không nói chuyện với Kha Dục. Cuối cùng ngoan ngoãn ngồi đối diện Kha Dục, im lặng cầm thìa lên. vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cô cũng bắt đầu lấy điện thoại ra lướt. Từ Viện Viện gửi cho cô 2 tin nhắn, bảo cô mau vào xem diễn đàn. Số tiền đặt cược hai bên đột nhiên ngang bằng nhau. Bây giờ đã là 10.000, 10.000. Lâm Hỷ Triều vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, run rẩy mở diễn đàn một cách phấn khích. Trong bài đăng còn tranh luận gay gắt hơn cả lúc nãy. Mọi người điên cuồng bình luận, là đại gia nào vừa đặt cược 7.000 cho không cúp điện vậy? Quá điên rồi, trời ơi, chơi lớn thế sao? Không phải nói là cược 1 tệ thôi sao? Là ai rốt cuộc là ai vậy? Này kẻ hèn đăng bài kia. Thời thế đã thịnh vượng như nhà ngươi mong muốn. Bài đăng liên tục cuộn xuống, gần như không đọc được chữ. Cho đến khi người đứng sau tổ chức trò cá cược từ thiện này tự mình xuất hiện trả lời. Đừng bình luận nữa, để tôi nói cho mọi người biết người đặt cược 7.000 là ai. Bàn ăn đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ. Lâm Hỷ Triều nghe thấy tiếng thì lập tức ngẩng đầu lên. Kha Dục đã ăn uống no nê, cất điện thoại, cầm bát chậm rãi đi về phía bếp. Vẫn không nhìn cô, Lâm Hỷ Triều vui mừng cúi đầu vội vàng xem điện thoại. Tin nhắn mới của Từ Viện Viện gần như cùng lúc hiện lên trên điện thoại cô với bình luận trả lời của người tổ chức quyên góp. Một ảnh chụp màn hình chuyển khoản. Một tiếng thông báo tin nhắn. Kha Dục, đặt cược 7.000 tệ. Đặt không cúp điện. Cạch một tiếng. Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ 11 giờ. Đến đây, còn 20 tiếng nữa là kết thúc vụ cá cược. Cách chương.